Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, không bình thường phái Côn Luân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu rời đi tránh Đại Quang Minh Điện sau đó. Thủy Vô Tình dùng cười nhạo mắt nhìn Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán cũng không để ý tới Thủy Vô Tình. Bởi vì lúc này đang cùng Thủy Vô Tình ở nơi đó mắt lớn chừng mắt nhỏ đã là không có chút ý nghĩa nào. Hắn phải nhanh một chút nghĩ một cái biện pháp. Làm sao mới có thể giải quyết phái Côn Luân? Dù sao hắn vậy phải hoàn thành cấp 5 nhiệm vụ chủ tuyến. Giải quyết hết phái Côn Luân coi như là hoàn thành cấp 5 nhiệm vụ chủ tuyến liền đi. Bất quá như thế nhiệm vụ nặng nề. Hắn được thật tốt mưu đồ một chút. Không nên đến thời điểm chưa hoàn thành cấp 5 nhiệm vụ chủ tuyến. Ngược lại mình vứt bỏ mình tánh mạng vậy thì quá không đáng giá. Dĩ nhiên, nếu như hoàn thành cái này cấp 5 nhiệm vụ chủ tuyến thật sự là quá nguy hiểm. Như vậy Gia Cát Thần Toán tình nguyện vứt bỏ thần đô Lạc Dương bên trong tất cả mưu đồ. Trở lại U Châu sau đó lại từ từ mưu đồ. Gia Cát Thần Toán trở lại phủ đệ sau đó. Cái đầu tiên tới xem người hắn dĩ nhiên là hắn tương lai lão nhạc phụ. Gia Cát Thần Toán mật thất luyện công bên trong. Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi. Nữ tế, ngày hôm nay ngươi tiếp phái Côn Luân chuyện này nhưng mà hết sức ngu. Phái Côn Luân tổng cộng có 3 đại vương cảnh cường giả. Nếu như ngươi không dùng tới trong gia tộc lực lượng rất khó thủ thắng à. Phải biết phái Côn Luân nhưng mà không tốt đắc tội, nếu không phái Côn Luân cũng không khả năng lại thần đô Lạc Dương xây xong lâu như vậy sau đó vẫn tồn tại Hà Nam, ngươi làm sao dễ dàng liền đem chuyện này tiếp, hơn nữa chuyện này rất rõ ràng chính là quân đội muốn ghim ngươi. Hơn nữa đương kim thánh thượng cũng không muốn giúp ngươi, mà là chỉ em ngươi làm một cái công cụ tới lợi dụng. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện vấn đề này sao? Gia Cát Thần Toán cười khổ nói. Những vấn đề này ta tự nhiên là biết. Hơn nữa Chu Nguyên Chương đem ta làm công cụ tới lợi dụng ta cũng là biết. Nhưng ngươi cảm thấy ta có quyền cự tuyệt sao? Nếu như ta cự tuyệt chuyện này, ta tin tưởng Chu Nguyên Chương cái đó tánh tình tuyệt đối sẽ không để cho ta sống rất lâu. Ta đáp ứng Chu Nguyên Chương làm chuyện này. Như vậy Chu Nguyên Chương nhất định sẽ lưu ta đem chuyện này làm xong. Sau đó sau này lại xem tình huống rốt cuộc muốn không nên đối với ta ra tay. Lúc nào đối với ta ra tay, ta tiềm lực đã uy hiếp đến Chu Nguyên Chương. À, có lúc thiên phú quá cao, cũng là một loại tội à. Gia Cát Thần Toán 45 góc độ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một bộ vô địch là biết bao tịch mịch dáng vẻ. Thấy Gia Cát Thần Toán cái biểu tình này, Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai rất muốn đá hắn một cước. Cái này đã là lúc nào rồi ngươi vẫn còn ở nơi này chứ? Ép, chẳng lẽ sẽ không sợ chứ? Ép, gặp, sấm, phách sao? Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi. Vậy đối với tại chuyện này ngươi định làm như thế nào? Phải biết ngươi có thể chỉ có 1 năm thời gian. 1 năm sau đó nếu như ngươi chưa hoàn thành quân lệnh trạng trên sự việc. Vậy ngươi thật chỉ có sách đầu tới gặp một con đường. Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói. Nhạc phụ đại nhân không cần như vậy nóng lòng mà. Cái gọi là người sống tổng không thể bị đi tiểu chết ngộp đi. Ta chẳng qua là lập một cái quân lệnh trạng. Cũng không phải là bị đặt lên chém đầu đài. Chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ này là được rồi. Coi như lui 10.000 bước nói ta chơi không được nhiệm vụ này. Ta trực tiếp trốn về gia tộc ta. Ta cũng không tin cái này Chu Nguyên Chương còn có bản lãnh cao như vậy tới giết ta. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai nói. Nói như vậy ngươi là nghĩ đến biện pháp. Gia Cát Thần Toán nhún vai một cái vuốt tay. Một mặt bất đắc dĩ nói, tạm thời còn không nghĩ tới, bất quá biện pháp luôn sẽ có, Bất quá dưới mắt quả thật có một việc cần nhạc phụ hỗ trợ. Gia Cát Thần toán nhạc phụ tương lai nói, liền lòng ngươi lớn nhất, có chuyện gì liền cứ việc nói, chúng ta cũng là người một nhà, cũng không cần khách khí như thế. Gia Cát Thần toán nói, nhạc phụ đại nhân, ngài tại triều đình bên trong làm lâu như vậy quan, chắc đúng thần đô Lạc Dương hết sức biết rõ. Đối với thần đô Lạc Dương triều đình tâm phúc lớn đổi phái Côn Luân cũng phải có không ít biết rõ đi. Người đem người đối với phái Côn Luân tất cả rõ ràng đều nói cho ta. Sau đó hết sức đi lục soát cho ta tập hợp một ít liên quan tới phái Côn Luân tin tức. Phải đối phó phái Côn Luân tự nhiên trước phải biết rõ phái Côn Luân. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng mà. Nghe được Gia Cát Thần toán nói sau đó, Gia Cát Thần toán tương lai lão nhạc phụ từ từ bắt đầu theo Gia Cát Thần toán nói về phái Côn Luân. Sự việc, Gia Cát Thần toán tương lai lão nhạc phụ một cổ não đem hắn biết phái Côn Luân tin tức toàn bộ nói. Cho Gia Cát Thần toán, Gia Cát Thần toán nghe xong mình lão nhạc phụ một phen miêu tả. Hắn đối với phái Côn Luân đại khái có một chút rõ ràng. Không nghĩ tới cái này phái Côn Luân lại có thể như vậy có ý tứ. Phái Côn Luân là một cái điển hình bắt nạt kẻ yếu môn phái. Đối với Hoàng Triều Đại Minh phái Côn Luân là muốn hơn ẩn nhẫn thì có hơn ẩn nhẫn. Có thể nói là ẩn nhẫn đến cực hạn tình cảnh. Coi như là Hoàng Triều Đại Minh cưỡi ở phái Côn Luân trên cổ đi tiểu. Phái Côn Luân cũng không biết nói một câu Hoàng Triều Đại Minh không tốt tới. Ngược lại sẽ ở bên cạnh vỗ tay khen hay. Bởi vì thần đô Lạc Dương thành lập ở Hà Nam. Cho nên ban đầu trong châu tất cả môn phái toàn bộ đều bị đè ép đến Hà Nam Bắc Bộ Hoàng Sơn bên cạnh. Phái Côn Luân tự nhiên trở thành những môn phái này người lãnh đạo. Phái Côn Luân đối với thủ hạ bọn hắn môn phái. Đó là hết sức vênh váo hung hăng. Trên căn bản mỗi một cái môn phái đều bị phái Côn Luân khi dễ không có nóng nảy. Phái Côn Luân cơ hồ đem Hoàng Triều Đại Minh tung ở bọn họ trên người lừa. Toàn bộ tung cho bên cạnh bọn hắn môn phái nhỏ. Bên cạnh bọn hắn những cái kia môn phái nhỏ bởi vì thực lực hết sức nhỏ yếu. Căn bản không đủ để cùng phái Côn Luân đối kháng. Cho nên không thể làm gì khác hơn là chịu đựng phái Côn Luân khi dễ. Giống như phái Côn Luân chịu đựng Hoàng Triều Đại Minh khi dễ như nhau. Gia Cát Thần toán ở biết sau khi tin tức này, trong lòng lập tức có so đo, nghĩ ra một cái kế hoạch, chỉ muốn cái kế hoạch này thuận lợi hoàn thành. Như vậy tiêu diệt hết phái Côn Luân cơ hồ liền không phí nhiều sức. Gia Cát Thần toán nhạc phụ tương lai theo Gia Cát Thần toán trò chuyện đại khái một giờ thời gian. Sau đó trở về mình phủ đệ, Gia Cát Thần toán trực tiếp về đến phòng luyện công, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Gia Cát Thần toán đi qua chuyện hôm nay sau đó, hắn lần nữa cảm giác được chỉ có cường đại võ lực mới có đầy đủ nhiều lời quyền. Cho nên hắn tu luyện liền càng thêm khắc khổ. Trước kia hắn mỗi một ngày đều muốn cưng chiều Thái Văn Cơ. Nhưng là từ cái này kiện chuyện xảy ra sau đó Gia Cát Thần toán cách mỗi ba ngày cưng chiều một lần. Thái Văn Cơ, liền quang từ một điểm này trong cũng có thể thấy được Gia Cát Thần toán. Lúc này đối với lực lượng có bao nhiêu khát vọng, Gia Cát Thần toán tin tưởng, nếu như lúc này nàng là hoàng cảnh cường giả nói. Coi như là toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh cái này lợi ích kết hợp lại. Cũng sẽ đối với Gia Cát Thần toán khách khí. Tuyệt đối sẽ không vênh váo hống hách đối với Gia Cát Thần toán nói chuyện. Càng thêm không thể nào muốn chơi Gia Cát Thần toán liền chơi Gia Cát Thần toán. Muốn cho Gia Cát Thần toán làm gì? Sẽ để cho Gia Cát Thần toán làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-qat-nối-quat-nối-dat-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.